Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. Và, chờ một lát, ta tìm một chút bọn họ địa chỉ, Coulson ở trong điện thoại thuận miệng nói. Ta cùng bọn họ không như thế nào đánh quá giao tế. Quan hệ không thân, thật là có. Tony nhiều ít có chút ngạc nhiên. Hắn vừa mới trực tiếp đem điện thoại ấn loa. Cho nên Caesar cùng Peter cũng đều có thể nghe được. Thực mau, Coulson thanh âm truyền tới. Ok, tìm được rồi. Nước Mỹ mà Pháp Quốc hội tổng bộ ở vào New York von vô tư cao ốc. Cao ốc lối vào có một cái cú mèo điêu khắc. Nghe nói che giấu không gian vô sư office building cửa cũng có cú mèo bảng hướng dẫn. Nhưng là ta không xác định người thường có thể hay không nhìn đến cái kia đồ án. Ta cá nhân chưa từng có đi qua nơi đó, Tony lại cùng Coulson tùy tiện hàn huyên vài câu. Lúc này mới treo điện thoại, Peter ngồi ở bên cạnh, ôm lưng ghế có chút không xác định nói. Nghe tới, SHIELD cùng cái kia nước Mỹ mà Pháp Quốc hội quan hệ cũng không chặt chẽ. Hiển nhiên, cho nhau biết, nhưng là hẳn là không có cùng nhau cộng sự quá, Tony gật gật đầu. Caesar nghĩ nghĩ. Đồng dạng không quá xác định nói, ta ở Anh Quốc du lịch thời điểm, bọn họ Anh Quốc ma pháp bộ cùng Anh Quốc chính phủ quan hệ tựa hồ cũng không phải thực chặt chẽ. Tony không hề nghĩ ngợi, dứt khoát nói, có điểm làm theo ý mình ý tứ đi, chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Peter chớp hạ đôi mắt, cái này đơn giản, Tony tương đương tự tin gợi lên khóe miệng cười một chút. Jarvis, thông chi tập đoàn SA. Ta yêu cầu thông báo tuyển dụng hai cái tân trợ lý. Chủ yếu công tác là hiệp trợ ta tân thực nghiệm tiến hành. Cùng von vô tư cao ốc quản lý giả phối hợp một chút. Phỏng vấn địa điểm liền định ở cái kia cú mèo bảng hướng dẫn phụ cận hảo. Caesar tức khắc không nhịn cười một chút. Peter còn lại là sửng sốt hạ. Thong thả chớp chớp mắt. Sau đó mới có chút kinh ngạc phản ứng lại đây. Suy nghĩ một chút, Tony thực mau lại bổ sung một câu nói. Chuyên nghiệp cùng bằng cấp yêu cầu nói. Ta hy vọng hắn chuyên nghiệp phương hướng là lý luận vật lý học tương quan. Tony lời nói đột nhiên tạm dừng một chút, nhìn về phía Caesar cùng Peter. Không xác định nói, vu sư nhóm hẳn là cũng có vu sư trường học đi. Caesar gật gật đầu, ta biết Anh Quốc chính là Hogwarts ma pháp trường học. Lần trước xem Quidditch trận bóng thời điểm, nghe bọn hắn nói lên quá, châu Âu còn có mặt khác hai sở chứ danh ma pháp trường học. Phân biệt là Beauxbatons ma pháp trường học cùng Durmstrang ma pháp trường học. Tony nghe vậy. Suy xét một chút, sau đó nói, này tam sở đều là châu Âu. Kia nước Mỹ hiển nhiên cũng nên có chính mình ma pháp trường học, ta cũng như vậy cảm thấy. Nhưng là không nghe người ta nói khởi quá, không biết nước Mỹ bên này ma pháp trường học cụ thể tên, Caesar nhún vai. Lần này, Tony dứt khoát lưu loát trực tiếp đem điện thoại đánh cho SHIELD thường xuyên phụ trách tình. Báo công tác học cai, hơn nữa, thực mau liền thuận lợi đã hỏi tới nước Mỹ bản thổ này sở ma pháp trường học tên. Học cai nói, gọi là Y Pháp Mani ma pháp trường học. Giáo chỉ ở Massachusetts châu. Tony buông điện thoại lúc sau. Hướng trí năng quản gia Jarvis bổ sung thuyết minh nói. Ta lần này trợ lý muốn xong bằng cấp, tùy ý một khu nhà ma pháp trường học tốt nghiệp. Hơn nữa phải có người bình thường đại học liền đọc kinh lịch. A, 9, tháng 10, vừa vặn là thông báo tuyển dụng mùa thịnh vượng tốt. Tiên sinh, đang ở biên tập điện tử bưu kiện. Jarvis nhanh chóng đem này mấy cái cụ thể yêu cầu đều. Điền thượng, cho dù ngày hôm sau đi làm bắt đầu công tác sau. Stark công nghiệp vị kia đáng thương SA còn kém điểm cho rằng nhà mình lão bản kỳ thật là muốn hai. Cái ma thuật đoàn ảo thuật ra, Tony biện pháp, có thể nói là thật đơn giản thô bạo, bất quá không hề nghi ngờ. Loại này nói rõ chính là muốn thông báo tuyển dụng vu sư đương trợ lý thái độ. Ở giải quyết vấn đề thượng, hẳn là vẫn là rất hữu hiệu. Đương Jarvis đã tự cấp Stark công nghiệp tập đoàn SA phát điện tử bưu kiện hạ đạt thông chi thời. điểm, Tony chính mình lại cầm lấy di động, một chiếc điện thoại đánh cho chính mình tư nhân trợ lý. Đồng thời cũng là Stark công nghiệp tập đoàn cao tầng quản lý Pepperpot. Thừa dịp điện thoại chờ đợi tiếp nghe thời điểm, lầm bầm lầu bầu thuận miệng nói một câu nói. Chuyện này ta phải cùng tiểu ớt cay chào hỏi một cái, chờ cho tới hôm nay sở hữu sự tình vội xong. Thời gian đã không còn sớm, siêu Peter cùng Caesar vẫn như cũ là quen cửa quen nẻo đi từng người. Phòng cho khách nghỉ ngơi. Có tân ý nghĩ, Tony cũng không có tiếp tục đãi ở chính mình phòng thí nghiệm suốt đêm. Đánh ngáp liền hồi phòng ngủ chính ngủ đi. Hôm sau sáng sớm, phía trước lại thức đêm không biết bao lâu, Tony phòng chừng còn ở bổ miên. Tỉnh đến sớm nhất, Caesar xuống lầu sau, cùng Jarvis chào hỏi, định hảo tự mình hôm nay buổi sáng muốn ăn cơm sáng thực đơn sau. Vừa mới chuẩn bị đi ra cửa chạy bộ, lại đột nhiên lại bị Jarvis cấp gọi lại. Caesar, ta phát hiện cái kia phạm tội trên diễn đàn, có quản lý viên online. Jarvis trực tiếp đem chính mình theo dõi đến tin tức hình chiếu ở vách tường trên màn hình lớn. Đều đã muốn chạy tới tự do chi cửa thành, Caesar xoay người lại đi rồi trở về. Hắn kéo một phen ghế dựa ngồi xuống, nhìn Jarvis hình chiếu ra tới màn hình máy tính nội dung. Hỏi, có thể xác định cái này quản lý viên địa chỉ sao? Đang ở nếm thử. Phòng chừng thời gian không đủ, Jarvis đang nói lời này. Caesar liền nhìn đến, trên màn hình lớn, cái kia phạm tội diễn đàn quản lý viên đã trực tiếp offline. Vài giây lúc sau, đối phương thay đổi cái IP một lần nữa xông ra. Người này thực nhạy bén, Jarvis trực tiếp từ bỏ phá giải đối phương IP công tác. Hiển nhiên, đối phương ở cũng không biết chính mình diễn đàn tường phòng cháy phía trước cũng đã bị Jarvis cấp hủy đi dưới tình huống, vẫn như cũ vẫn là thập phần cẩn thận bảo hộ chính mình tin tức. Quả nhiên, vài phút lúc sau, đối phương lại lần nữa thuần thục thay đổi một cái tân IP địa chỉ. Ở đối phương từ lúc bắt đầu liền đặc biệt phòng bị loại chuyện này dưới tình huống. Phá giải thời gian không đủ. Jarvis đếm thử bao nhiêu lần, đều chỉ có thể là bất lực trở về, gửi tin tức cấp Crossbone. Caesar trực tiếp đề nghị nói, bởi vì Tony lúc này không ở, suy xét đến hắn khó được có thể buông chính mình thực nghiệm ngủ ngon. Mặc kệ là Jarvis vẫn là Caesar, hiển nhiên đều không có đem hắn đánh thức tính toán. Đã phát, còn không có hồi phục, Jarvis hài hước nói, thời gian này quá sớm. Trừ bỏ ngươi thích thời gian này đi chạy bộ, mọi người đều còn chưa ngủ tỉnh đâu. Kỳ thật Roger thông thường cũng là thời gian này đi chạy bộ nha. Caesar chớp chớp mắt, Roger, là Steve Roger, Jarvis trong thanh âm mang theo chút chần chờ. Là ta biết đến cái kia Captain America sao? Không sai, Caesar gật gật đầu. Đột nhiên, Jarvis lập tức lại đem trên màn hình lớn hình chiếu cấp thay đổi. Jarvis có chút kinh ngạc hướng Caesar nói, có lặp lại IP phỏng vấn cái này phạm tội diễn đàn. Vẫn là đại học yêu, lại là ngày hôm qua kia hai cái tiến sĩ đi. Caesar hồi ức một chút, mới nói ra Sherlock cùng Sheldon tên, cái này khả năng tính lớn nhất, Jarvis cũng tán đồng nói. Chẳng qua, ở chứng cứ không đủ tiền đề hạ, bởi vì đều là giáo nội IP. Liền tính bên kia thay đổi người, trừ phi cảnh sát lại một lần tìm tới môn đi, nếu không nói, Jarvis cùng Caesar bên này chỉ nhìn một cách đơn thuần IP địa chỉ khẳng định vô pháp xác định xuống. Dưới, ân, bọn họ ở phát chạm nội tin nhắn nói chuyện, Caesar nhìn chằm chằm trên màn hình nội dung, nhìn đến kia mấy cái chạm nội tin nhắn nội dung sau. Tức khắc có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Xem cái này đối thoại nội dung, Jarvis, ta như thế nào cảm thấy, lần này yêu giáo nội IP địa chỉ chủ nhân, hắn cùng cái này phạm tội diễn đàn quản lý viên nhận thức. Caesar một chữ không lậu nhìn chằm chằm kia mấy cái rõ ràng ý có điều chỉ chạm nội tin tức. Hai bên đều không có minh xác bại lộ ra bản thân tin tức tới. Nhưng là, cho nhau xưng hô khi câu nói chung hai cái ngươi. Lại có vẻ như thế hiểu biết cùng quen thuộc, bởi vì cái này phát hiện quá mức lệnh người kinh ngạc. Hơn nữa, nếu cái này suy đoán trở thành sự thật nói, Jarvis trong lúc vô tình thu hoạch này manh mối quả thực là có chút nhìn thấy ghê người. Cho nên, suy xét đến liên lụy nguyên nhân, Caesar cũng không còn có nói vừa mới chính mình cùng Jarvis suy đoán. Giáo nội IP địa chỉ là Sheldon cùng Sherlock loại này không phụ trách nhiệm lời nói. Rốt cuộc, đêm qua Crossbone mới mang theo một đám cảnh sát tìm được rồi Sheldon cùng Sherlock. Nếu hiện tại chứng minh, bọn họ hai cái cư nhiên nhận thức phạm tội diễn đàn quản lý viên. Như vậy, ngày hôm qua rất nhiều vấn đề, chỉ sợ đều phải lật đổ trọng tới. Ta cấp Crossbone gọi điện thoại. Jarvis cũng là nhanh chóng quyết định, lại không cần tin nhắn tức loại này không chút hoang mang biện pháp thông chi Crossbone. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối nhiệt độ cơ thể lại lên cao một chút, hơn nữa đau đầu, cho rằng bệnh tình muốn lặp lại. Hù chết bảo bảo cũng may chùm chăn ngủ một giấc lúc sau không có việc gì hôm nay thời gian quá muộn. Chỉ có một phát ngắn nhỏ quân. Vốn dĩ đêm nay còn tưởng đổi mới xong Mao Nhung Nhung lại viết một chút tân hố tới gạch dưới. Z, gạch dưới ta còn là tiếp tục lăn đi ngủ đi. Đại gia ngủ ngon, hai ngày này lại hạ nhiệt độ. Đại gia chú ý giữ ấm, uống nhiều nước ấm, đề phòng cảm mạo, thuận tiện cầu dinh dưỡng dịch. Hết chương.